Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 12, đuổi khỏi nhà, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tộc, quyền lực thật lớn. Hà thôn trưởng các nàng sợ tới mức cả người thẳng run. Bởi vì trong thôn vài cái thế gia vọng tộc thường thường đám hỏi. Các nàng tất cả đều thuộc phạm vi cửu tộc. Phương mẫu khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Có quân trang phụ nhân làm thị vệ nhất định là đại tướng quân. Nàng một người thôn phụ căn bản không thể phản kháng. Sửng sốt sau một lúc lâu, nàng lấy tay chỉ đại môn đối nữ nhi rít gào. Ngươi cút đi, đem đại ca ngươi cũng mang đi. Nhà ta chiêu đãi không nổi các ngươi hai vị khách quý. Từ nay về sau, các ngươi hai cái đều không cần trở về. Ta coi như chưa từng sinh qua các ngươi. Đi thì đi, ta về sau không bao giờ nữa đã trở lại. Này thuần phác thôn trang là dung không dưới nàng cùng đại ca như vậy người. Phương Nghi Vân sớm có chuẩn bị tâm lý. Chính là mẫu thân nói được rất tuyệt tình. Nàng phi thường phẫn nộ. Điền đại nương, ta muốn nhìn các phụ thân. Phiền toái ngươi giúp ta đem trên xe gì đó dỡ xuống đến. Một lát, chúng ta bước đi. Nàng lại trừng hướng mẫu thân. Lễ vật không phải đưa cho ngươi, là ta hiếu kính ba vị phụ thân. Ngươi chẳng lẽ muốn cự tuyệt nữ nhi đối phụ thân nhóm hiếu tâm? Nói xoay người hướng bên trong phòng chạy đi. Phương mẫu một tay chống trên bàn xoa ngực kịch liệt phập phồng. Nhưng là không có cự tuyệt nữ nhi vấn an phụ thân. Điền thị vệ trưởng mang hai vị thủ hạ đi chuyển lễ vật. Hà thôn trưởng cùng hai vị lão phụ nhân cơ hội khuyên nàng. Tương lai con rể thất thân thất đức. Nhưng xem ở Phương gia có một quý thông gia. Vẫn là không cần đem Nghi Vân đuổi ra khỏi nhà tốt. Trưởng nữ Nghi Phương cũng nói. Tình thế so với nhân cường. Cái kia con rể liền nhận đi. Phương mẫu giống quyết tâm dường như. Kiên quyết cự tuyệt. Buồng trong. Mấy nam nhân khóc đứt ruột đứt gan. Vừa thấy Phương Nghi Vân tiến vào. Khóc càng lớn tiếng. Ai, nữ tôn chính là phiền toái. Các nam nhân người người nũng nịu. Động bất động liền khóc. Phải biết rằng, Phương Nghi Vân kiếp trước cũng là thích hướng cha mẹ làm nũng tiểu nữ nhi. Hiện thời, nàng lại muốn đỉnh thiên lập địa khởi động một mảnh bầu trời vì nam nhân cung cấp che chở. Tiểu muội, thực xin lỗi, ta luôn luôn tại liên lụy ngươi. Có lẽ, ta nên nghe mẫu thân mà nói. Chết đi tốt hơn bây giờ. Phương Nghi Dung biết sự tình chân tướng. Trong lòng áy náy đến cực điểm. Nhưng Nghi Vân nói nàng nguyện ý. Nàng thật cao hứng có thể lấy được thiên đan phong. Huynh muội bình thường nói chuyện phiếm trêu ghẹo khi. Phương Nghi Vân cũng từng nói qua chính mình đối nam nhân cái nhìn. Nàng thương tiếc giống hoa tươi giống nhau kiểu mị nhu nhược nam tử. Nhưng tuyệt sẽ không thích. Nàng thích là giống cây to giống nhau ngạo nghễ cao ngất. Ý chí kiên định, bất khuất nam tử, cả nước nổi tiếng thế tử tướng quân thiên đan phong hoàn toàn phù hợp của nàng yêu thích. Nàng không để ý hắn thất thân lại hủy dung. Nghi Vân, đại ca lại liên lụy ngươi. Hại ngươi muốn kết hôn một cái thất thân thất đức lại hủy dung nam nhân. Tam đệ, ta xin lỗi ngươi. Phương Nghi Dung vụng trộm mà nói cho phụ thân nhóm. Cái kia nam tử là Trấn Quốc Vương Phi Thế Tử. Phượng Tường Quốc duy nhất nam tướng quân Thiên Đan Phong. Ánh mắt của Phương Mẫu chính phu đỏ bừng. Không dừng được nước mắt chảy dòng. Người nọ không tuân thủ. Nam giới, thất đức, làm bậy. Vốn đã bị thế nhân sở chỉ trích. Hiện tại lại thất thân hủy dung dung. Danh dự không còn. Nghi Vân cưới hắn rất hủy khuất. Đại ca, Nghi Vân khi nào thì nói Nghi Dung liên lụy nàng. Nàng 7 tuổi liền dám rời nhà trốn đi tự mình kiếm sống. Tự chủ trương, cái này hôn sự định là nàng tính toán thật lâu mới đáp ứng. Làm Trấn Quốc Vương Phi nàng dâu không mệt. Có thể mưu tốt tiền đồ. Phương Nghi Vân thân phụ bỏ đi ý nghĩ. Tương lai con rể tuy rằng không tốt. Nhưng xuất thân hoàng tộc, gia thế hiển hách, nữ nhi tương lai vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng. Ân, đại phụ thân, ta không phải ham phú quý. Ta thực sự thích thiên đan phong như vậy nam nhân. Gặp phụ thân nhóm càng nói càng thương tâm. Phương Nghi Vân chạy nhanh theo trong lòng lấy ra một chồng lớn ngân phiếu. Nói, ba vị phụ thân, hai vị tỷ phu, nhị đệ, tam đệ, đây là ta nguyên bản vì đại ca chuẩn bị chuộc thân tiền. Hiện tại không dùng được, các ngươi vài cái chia đều, nhị đệ, tam đệ đa phần làm đồ cưới, nhị ca nơi đó cũng muốn đưa một chút, còn lại phụ thân tỷ phu nhóm liền lưu làm tiền riêng. Các ngươi trong ngày thường đổi điểm bạc vụn vụng trộm trợ cấp gia dụng. Ngàn vạn đừng cho nương cùng đại tỷ, còn có tương lai đệ muội biết, nữ nhân tiền nhiều liền hoa tâm, tài không thể lộ ra ngoài, an toàn thứ nhất, cho nên ta toàn đổi thành Phượng Tiến Nghi ngân hàng tư nhân nhỏ nhất tấm ngân phiếu. Bình thường nông dân không biết nhỏ nhất tấm ngân phiếu là bao nhiêu, nhưng khi biết chữ nghĩa Phương gia chính phu nhìn đến bạc 52 chữ sau, nhất thời sợ tới mức thẳng run run, nơi này nên có bao nhiêu bạc a? Bọn họ về sau không cần làm việc cũng có thể hưởng phúc cả đời. Hắn lập tức đem ngân phiếu trả lại. Nghi Vân, phụ thân nhóm không biết ngươi như thế nào kiếm được nhiều như vậy ngân lượng, nhưng nhất định là không dễ, không cần cho chúng ta nhiều như vậy. Ngươi xuất môn bên ngoài cũng muốn dùng bạc, vẫn là làm của ngươi xính lễ đi. Không xính lễ sẽ bị Trấn Quốc Vương Phi Thế Tử khinh thường. Chỉ có ở rể nàng dâu mới không cần xính lễ. Tuy rằng Nghi Dung nói Nghi Vân là cưới phu, nhưng Thế Tử tướng quân xuất thân cao quý, không phải người bình thường có thể với tới. Hơn nữa không có xính lễ, Phương Nghi Vân sẽ bị khi dễ. Phương Nghi Vân cười nói, ta cùng Thế Tử tướng quân hôn sự vốn sẽ không vâng theo tập tục. Vương Phi không cần nhà chúng ta xính lễ, nàng chỉ cần ta đối nàng con hảo. Ba vị phụ thân, ta hiện tại có năng lực kiếm nhiều như vậy bạc, tương lai cũng nhất định còn có thể toàn đến. Các ngươi không cần vì ta lo lắng. Nhớ kỹ, tài không thể lộ ra ngoài, để phòng ăn trộm. Nếu có người hoài nghi tiền tài lai lịch bất chính, các ngươi đã nói là các ngươi nữ nhi. Trấn Quốc Vương Phi nàng dâu theo kinh thành đưa tới tiền riêng. Ô, vẫn là nữ nhi thông minh, cái gì chi tiết đều thay bọn họ nghĩ tới. Như vậy nữ nhi đi cưới Thế Tử tướng quân, bọn họ vẫn là vì nàng tiếc hận. Cách chương.